Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Đây chính là nghĩa khí a. Ngày kế tiếp, Trần Thánh Nghiêu tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, hắn liền ôm đầu sợ hãi kêu thảm. Lý Thông tiến lên nắm lấy công tử cổ tay, hô hào: "Công tử là ta, ngươi không có việc gì, không cần phải sợ." Hắn xem rất là đau lòng, trước kia bạo ngược công tử nhường hắn sợ hãi, bây giờ nhìn công tử lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Có lẽ là thụ ngược đãi thụ nhiều, đã nuôi thành quen thuộc. Trần Thánh Nghiêu thở hổn hển, con mắt dần dần khôi phục thần sắc. "Ta không chết, công tử, ngài không chết, ngài sống hào hào đây." Lý Thông đau lòng rất. Công tử đến cùng gặp cái dạng gì tra tấn, vậy mà biến như thế, tinh thần sa sút, thậm chí liền một điểm tự tin cũng không có. Trần Thánh Nghiêu ngẩng đầu, trong phòng nhiều người quen biết, Lý Thông, Vưu quản sự, Lâm trưởng môn bọn hắn cũng tại. "Ta không sao." Trần Thánh Nghiêu đột nhiên có gan kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, đột nhiên đối với sinh mạng có lòng kính sợ, tại kề cận cái chết đi một lần, rất có một tia những này cảm ngộ. "Ngươi có việc, cũng liền tạm thời không có chuyện làm mà thôi." Lâm Phàm nói, cái này cùng một chậu nước lạnh theo Trần Thánh Nghiêu đỉnh đầu dội xuống. Kia là thấu triệt nội tâm, ý lạnh mười phần. Lý Thông cùng Vưu quản sự nhìn về phía Lâm trưởng môn. Bọn hắn coi là công tử không có việc gì, cũng sao có thể nghĩ đến Lâm trưởng môn vậy mà nói công tử còn có việc. Cái này khẳng định là không được, công tử không thể có sự tình. "Lâm trưởng môn, ta làm sao còn sẽ có sự tình?" Trần Thánh Nghiêu trong lòng hoảng rất, hắn là thật không muốn chết. Gia tài bạc triệu, thời gian qua đừng đề cập có bao nhiêu tiêu xái, hơn nữa còn niên kỷ nhẹ nhàng. Nếu thật là cứ như vậy chết, kia so với ai khác đều muốn oan uổng vô cùng. Lâm Phàm nghiêm túc nói, đối phương cho ngươi uy độc trùng 10 điểm khó giải quyết. Nguyên bản ngươi đã phát tác, sắp bị độc này trùng cho hại chết, nhưng ta vừa vặn có chút biện pháp, liền giúp ngươi đem độc này trùng áp chế. Vốn định giúp ngươi khu trừ độc này trùng, nhưng không nghĩ tới độc này trùng có chút khó giải quyết. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi áp chế, mà làm không được trị tận gốc. Trần Thánh Nghiêu tuyệt vọng, không có trị tận gốc, chỉ có thể áp chế. Vậy liền nói về sau còn sẽ có bộc phát khả năng. Lâm trưởng môn, ngươi cũng nhất định phải mau cứu ta à? Trần Thánh Nghiêu sắp khóc. Êm đẹp tuổi trẻ tiểu tử, còn chưa tới bên trong lúc tuổi già, liền gặp lớn như thế tai. Tâm hắn đau nhức a. Lý Thông nhào vào công tử bên giường, ngào ngào khóc lớn nói, nhà ta công tử tốt như vậy người, làm sao lại gặp dạng này tội đâu. Nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý giúp công tử gánh chịu những thống khổ này. Lúc này, Lý Thông cũng muốn tại công tử trước mặt từ chứng trung thành, nhường công tử biết rõ, chân chính quan tâm ngươi không phải người khác, mà là ta Lý Thông, một mực yên lặng làm bạn tại bên cạnh ngươi. Lâm Phàm nói, kỳ thật cái này đến cũng coi là một loại biện pháp. Nếu như đem độc trùng chuyển rời đến trong cơ thể người khác, hoặc hứa khả đi, nhưng quá nguy hiểm, có lẽ sẽ kinh động độc trùng. Hai thi hai mệnh, Lý Thông bị Lâm Phàm dọa kém chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca, ta liền theo miệng nói, đồng hồ cái trung thành, ngươi cũng không cần thiết chơi như vậy ta đi. Bất quá sau khi nghe được nửa câu, hắn an tâm rất, thở dài một hơi. Trần Thánh Nghiêu đã lười nhác thu dọn Lý Thông, bây giờ chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo, trong lòng hoảng rất, nơi nào còn có tinh lực quản cái này ra hỏa. Lâm trưởng môn, có nắm chắc hay không chữa khỏi? Trần Thánh Nghiêu quan tâm nhất chính là cái này, chỉ cần có thể chữa khỏi chuyện gì cũng dễ nói. Hắn đã tự mình cảm nhận được độc trùng lúc phát tác kinh khủng. thật tốt thảm, trong lòng hơi sợ, đều sắp bị hù chết. Lâm Phàm trầm tư, không quá xác định nói, không tốt lắm nói, cái này cần chậm rãi nghiên cứu mới được. Thế nhưng là nghiên cứu cần quá nhiều chân quý dược tài. Phí tổn không ít a. Đương nhiên, đây không phải tiền vấn đề, mà là ta cũng không có lượng quá lớn nắm. Chỉ có thể tạm thời giúp người tạm thời áp chế. Là trọng điểm đến thời điểm, tiền mới là trọng yếu nhất. Lâm trưởng môn, tiền phương diện tuyệt đối không là vấn đề. Chỉ cần có thể chữa khỏi ta, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý ra. Trần Thánh Nghiêu chỉ muốn còn sống. Tiền tài chính là vật ngoài thân, mà lại hắn cũng không có hậu đại. Thật muốn chết, tiền kia lưu cho ai? Được, ta hết sức nỗ lực. Lâm Phàm đáp, nhớ kỹ, ngươi bây giờ cách mỗi 3 ngày cần lên võ đạo sơn một chuyến. Chờ ta nghiên cứu ra áp chế độc trùng dược thủy lúc. Cũng không cần chạy, có thể ở nhà phục dụng. Ân, hiện tại Lâm Phàm nói cái gì? Đó chính là cái gì? Trần Thánh Nghiêu chính là như thế tín nhiệm Lâm Phàm. Dù sao mạng nhỏ còn trong tay đối phương, khẳng định đến tín nhiệm. Sau đó, Lý Thông cùng Vưu quản sự đỡ Trần Thánh Nghiêu hồi trở lại Giang Thành ăn dưỡng. Tối hôm qua sự tình đối Trần Thánh Nghiêu tới nói cả một đời cũng sẽ không quên. Lâm Phàm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt tươi cười. Thật sự là người tốt a. Hắn kỳ thật đã đem Trần Thánh Nghiêu thể nội độc trùng tiêu diệt hết. Tối hôm qua là thật bộc phát, nếu như hắn không xuất thủ, Trần Thánh Nghiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, ngự trùng thuật, hôi sắc nội lực vậy mà có thể tiêu trừ loại này tình huống. Xác thực rất thần kỳ. Cửu trùng bang là trùng cốc phụ thuộc thế lực, đại biểu trùng cốc tối cao chiến lực. Ngự trùng thuật tự nhiên có thể áp chế hết thảy. Hắn là nói thành tín người. Trần phủ cho 2 vạn lượng tìm về Trần Thánh Nghiêu, hắn tự nhiên phải làm đến. Mà bây giờ Trần Thánh Nghiêu lại phải tốn tiền bảo đảm mạng nhỏ mình, hắn cũng làm được. Đây chính là thành tín kiếm tiền. Không ăn trộm không đoạt, bất khanh không được. Đáng giá tất cả mọi người học tập. Võ đạo sơn phía dưới, Vưu quản sự nói, công tử, ngươi nói hắn có phải hay không là cố ý lừa Trần gia tiền? Không phải Vưu quản sự không tin Lâm Phàm, mà là vốn là không có tin tưởng qua. Kia gia hỏa chính là rơi tại tiền trong mắt người. Chỉ cần mở miệng, đó chính là công phu sư tử ngoạm. Ngân lượng hơn vạn chạy, người bình thường căn bản không chịu nổi. Lừa gạt, có cái gì tốt lừa gạt? Bản công tử mệnh đều nhanh không? Coi như lừa gạt, chỉ cần có thể bảo trụ ta cái mạng này, lừa gạt bao nhiêu đều được. Ngươi nói những này là không phải muốn ta chết à? Trần Thánh Nghiêu nộ chừng một chút, hỏa ý theo tâm tới. Hắn bộ dáng như hiện tại, đã không quan tâm ai gạt ai, bỏ mặc lừa gạt không lừa gạt, chỉ cần có thể đem hắn chuẩn bị cho tốt, bảo trụ cái mạng này. Vấn đề gì đều không phải là. Vưu quản sự run rẩy, sợ hãi bất an, quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói, công tử, ta không có ý tứ này. Lý Thông nhẹ vỗ về công tử phía sau lưng, nhỏ giọng nói, công tử, ngài đừng nóng giận, hắn không biết nói chuyện, ta sẽ hào hào nói với hắn, bớt giận, bỏ mặc cái gì đồ vật. Kia cũng không có nhà ta công tử trọng yếu a. Cái này còn tính là một câu tiếng người. Trần Thánh Nghiêu gật đầu, thoáng có chút vui mừng. Xem Lý Thông cũng xem thuận mắt rất nhiều. Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên tìm tới Lâm Phàm, lo lắng, trưởng môn, cửu trùng bang người chết hay không? Hắn biết rõ cửu trùng bang người tuyệt đối sẽ tìm tới Giang Thành. Nhưng không nghĩ tới là như thế nhanh chóng. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, cửu trùng bang là bực nào coi trọng kia cửu đầu trùng. Có lẽ cái này không đơn thuần là cửu trùng bang trọng bảo, rất có thể là trùng cốc bên trong trọng bảo. hiện tại hắn quan tâm chính là những người kia đến cùng có hay không bị làm chết. Nếu như không có bị làm chết, coi như có chút phiền phức. Không chết, nhưng cũng có thể so sánh chết còn khó hơn qua. Bọn hắn bị âm ma cho bắt đi. Lâm Phàm nghĩ đến tối hôm qua một màn kia, cũng cảm giác nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia tiếp nhận hắn tràn đầy yêu, có lẽ cũng sẽ đem yêu chuyển rời đến kia bốn vị người áo đen trên thân. Cái này, Trương Đại Tiên có chút lo lắng. Không chết chung quy là gây tai và chỉ có chết mới thật sự là an toàn. Đương nhiên, rơi vào đến âm ma trong tay khẳng định không có đường sống. Nhưng chỉ sợ vạn nhất âm ma đầu óc mạnh mẽ rút ra, coi như có chút phiền phức. Lâm Phàm vỗ Trương Đại Tiên bả vai. Không có việc gì, yên tâm đi. Lúc này, hắn điểm nộ khí thỉnh thoảng nhảy lên. Duy nhất một lần đều sẽ có 5 cái. Vậy đã nói rõ có 5 cái sinh linh đang tức giận. Có lẽ là bốn vị người áo đen tao ngộ nhường đầu kia lớn âm ma nghĩ lại tới hắn tao ngộ. Oan oan tương báo khi nào? Hy vọng có thể dùng kia bốn vị nhục thân an ủi ngươi nội tâm phẫn nộ. Buổi chiều, Vưu quản sự mang theo ngân phiếu đến. Trừ lúc trước 2 vạn lượng ngoài định mức còn có 3 vạn lượng. Hết thảy liền 5 vạn lượng. Đối với người khác tới nói, khoản này mức đã rất nhiều. Nhưng theo Lâm Phàm, còn xa xa không đủ. Lâm Phàm vốn định đem tiền lấy tới, nhưng Vưu quản sự tay lại gắt gao nắm lấy ngân phiếu. Bộ mặt có chút giấy rủa. Công tử không minh bạch, nhưng hắn cảm giác đối phương là tại dọa dẫm bọn hắn Trần gia. Buông tay đi, tiền này tuyệt đối dùng tại trên lưỡi đao. Ngươi nếu là không tin có thể đem tiền đưa về ngươi công tử. Liền nói ta bất lực. Lâm Phàm nói, Vưu quản sự thở dài một tiếng, chậm rãi lỏng ngón tay ra. Ngân phiếu bị Lâm Phàm nhét vào trong ngực. Hy vọng ngươi có thể nói chuyện chắc chắn. Vưu quản sự nói, mặc dù hắn không phải quá tình nguyện, nhưng không có cách, có thể cứu công tử chỉ có dựa vào Lâm trưởng môn. Nếu như đi địa phương khác tìm những cái kia lớn môn phái cầu cứu, không đơn giản nói thời gian có đủ hay không. Coi như đủ, sợ là Trần gia đều có thể bị những cái kia lớn môn phái cho nuốt. Hơn nữa còn là tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm nhìn xem rời đi Vưu quản sự, đột nhiên nói ra, 3 vạn lượng kỳ thật không đủ. Nhớ kỹ qua một thời gian ngắn đưa chút tới. Móa, Vưu quản sự gật đầu, trong lòng tức giận mắng. Thật quá thổ phỉ. Thậm chí so thổ phỉ còn muốn khoát sợ. Lang trại câu trong rừng rậm, bốn vị người áo đen bị trói tại trên thập tự giá. Nhỏ âm ma có chút không nhịn được nghĩ đem những này nhân loại ăn hết. Nhưng lớn âm ma đã cảnh cáo bọn hắn không cho phép đụng hắn báo thù con mồi. Tự nhiên cũng liền không có nhỏ âm ma có dũng khí loạn động. Hắn chết, chết cũng tốt, xem như giải thoát. Còn lại 3 vị người áo đen nhìn xem mặt khác bản thân bị trọng thương đồng bọn. Tại gặp lớn âm ma ngược đãi về sau, thật sự là không chịu nổi chết mất. Bọn hắn không có quá lớn bi thương, chỉ là cảm giác được bi ai. Tại nhiệm vụ bên trong chết đi kia là vinh quang, nhưng bây giờ lại thảm tao không phải người tra tấn. Đối bọn hắn tới nói chính là một loại sỉ nhục. Ta cho các ngươi cởi ra. Các người nghĩ biện pháp trở lại bang hội. Trong đó một vị người áo đen nói, hiện tại lớn âm ma không tại, còn lại âm ma đều đang say giấc nồng. Muốn rời khỏi chỉ có thể thừa này cơ hội. Nếu không tại nấu một lần loại này tra tấn, sợ là cả người đều sẽ sụp đổ. Hoè, lập tức, hắc bào nhân này hé miệng. Trong miệng chảy xuôi rất là đục ngầu chất lỏng. Yết hầu trên dưới di chuyển, con mắt trừng rất lớn, giống như có đồ vật muốn theo trong bụng chạy đến. Đột nhiên, có mấy cây hắc sắc xúc tu theo đối phương trong miệng xuất hiện. Sau đó một đầu quái dị như là ngô công hắc sắc côn trùng. Kéo lấy thật dài thân thể, theo đối phương trong miệng leo ra, Đầu này côn trùng hàm trên cùng hàm dưới một cặp uốn lượn như là liêm đao hàm răng. Sau đó bò đến hai người khác bên người, dùng hàm răng đem buộc chặt tại trên thân hai người, sương mù màu đen ngưng tụ thành dây thừng cắn. Đứt, đi mau, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Kia áo bào đen nhân khí hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng không có khí tức. Huynh đệ, đại khí, được cứu. Hai vị người áo đen cảm động vô cùng. Đây chính là nghĩa khí a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.